Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2405, chương 2406, Vĩnh Trấn thoát thân không được. Xâm La Đại Đế, Thanh Lâm nhịn không được kinh kêu ra miệng, nhìn về phía cái kia một khối bảng hiệu ánh mắt, tất nhiên là tràn đầy ngoài ý muốn. Lúc này, hắn trong lúc vô tình phát giác. Theo cái này một mảnh quang mang kỳ lạ đến đạt, trong cơ thể hắn đại đế lục, lập tức đã bắt đầu lưu truyền, thần lực cũng là lập tức mà động, tinh thuần bổn nguyên chi lực xuất hiện, lại để cho hắn một thân tổn thương, chợt phục hồi như cũ, mà ngay cả cái kia máu tươi, cũng là do các nơi miệng vết thương, ngược lại về tới trong cơ thể, Thanh Lâm. Qua trong giây lát đã là trở nên hoàn hảo không tổn hao gì. Cùng lúc đó, ba đại khô lâu chi vương cũng là linh hồn chi hỏa nhảy lên. Không có bao lâu thời gian, đã là chữa trị khô lâu vân thể, liền linh hồn chỗ đã bị chi trọng thương, cũng là cùng nhau khôi phục. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương, đều là dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng ánh mắt. Nhìn về phía này một khối bảng hiệu mà thôi, rõ ràng chặn 18 hồng hoang quỷ tướng đồng thời mênh mông cuồn cuộn tới uy áp. Cái này thật sự lại để cho người cảm giác không thể tưởng tượng. Cũng thật sự là bất khả tư nghị, 18 hồng hoang quỷ tướng, chính là hoang cổ thời đại chí hung, 6 cấp bản đồ đại năng nhân vật đối mặt, đều muốn vô cùng kiêng kỵ. Thế nhưng mà trước mắt, chỉ là một khối bảng hiệu, tự cứu Thanh Lâm bọn hắn, cái này lại để cho người như thế nào không là chi ý bên ngoài. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng là vô ý thức trong đầu, siêu tầm tương quan tin tức, nhưng lại phát hiện, Minh Thế Trầm Hương, đối với cái này hết thảy, rõ ràng chưa từng có chỗ ghi lại, Xâm La Đại Đế, hẳn là đã vượt ra thiên địa. Đã vượt qua tuế nguyệt, bởi vậy mới khiến cho Minh Thế Trầm Hương đều không thể ghi lại cùng hắn có quan hệ hết thảy. Thanh Lâm đối với cái này nhịn không được chịu nhíu mày. Minh Thế Trầm Hương chỉ có thể hắn đã được chứng kiến, đây tuyệt đối là nghịch thiên chi vật, là mỗi người tha thiết ước mơ nghịch thiên chí bảo, nó có thể ghi lệ thế gian hết thảy mọi người cùng sự tình, thậm chí có thể ghi khắc một mảnh đại giới hưng suy tồn vong. Thế nhưng mà đối với cái này, Xâm La Đại Đế rõ ràng chưa từng có bất kỳ ghi lại. Điều này thật sự là bất thường. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm lại là nhìn về phía cái kia một khối bảng hiệu. Đối với chuyện là càng cảm giác quái dị. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, liên tiếp gào thét thanh âm tự chung quanh cái kia chút ít pho tượng chi bên trên truyền ra. Ngay sau đó, nhưng thấy trong đó hai tòa pho tượng, rõ ràng đồng thời huy động này dài chừng 10 trượng cánh tay. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, pho tượng động, phong lôi khởi, hai tòa pho tượng, đồng thời động tay, bàn tay lớn hướng phía cái kia một khối bảng hiệu chộp tới. Thanh Lâm thấy rõ ràng, lúc này của ta hai tòa pho tượng cũng đã mở mắt, ánh mắt của bọn hắn là huyết hồng, hoàn toàn giống như là một mảnh huyết hải, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi vẻ sợ hãi. Phanh, phanh, nhưng mà, đối mặt hai đại pho tượng công kích, cái kia một khối bảng hiệu, hoàn toàn như là đã có tánh mạng, lại hoàn toàn như là một cái tuyệt thế cao thủ đồng dạng. Nhanh chóng chấn động, rõ ràng lần lượt oanh kích tại cái kia hai cái bàn tay lớn phía trên. Tuyên truyền giác ngộ va chạm thanh âm truyền ra, nhìn như do phàm mộc chế thành bảng hiệu. Rõ ràng một kích, đem cái kia hai cái bàn tay lớn, lần lượt chấn vỡ, bằng đá bàn tay lớn, lập tức đã là hóa thành mảnh vỡ, rơi xuống phía dưới. Thế nhưng mà, khiến người ngoài ý chính là cái kia mảnh vỡ phía trên, rõ ràng treo đỏ thấm ân máu đỏ, hoàn toàn giống như là người chi huyết, nhìn về phía trên là như vậy bất thường. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, bàn tay lớn bị toái. Hai tòa pho tượng lập tức tựu là ngửa mặt lên trời thét dài. Phẫn nộ tới cực điểm. Đến tận đây, Thanh Lâm đã hoàn toàn khả dĩ khẳng định. Cái này 18 tòa pho tượng, đích thị là 18 hồng hoang quỷ tướng biến thành. Ngày nay bọn hắn đã toàn bộ thức tỉnh. Nhìn xem cái kia ngửa mặt lên trời thét dài hồng hoang quỷ tướng. Thanh Lâm cảm giác đây hết thảy là như thế bất khả tư nghị. Xâm La, đã hơn phân nửa kỷ nguyên rồi. Ngươi còn muốn trấn áp chúng ta đến bao lâu? Xâm La, ngươi đã ngã xuống tuế nguyệt chi lực xuống. Hiện tại chúng ta sắp xuất hiện thế. Ngươi lại có thể nại chúng ta gì? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, liên tiếp cổ ngữ kinh hô thanh âm, theo cái kia từng tòa trên đại điện truyền ra, những cái kia tiếng hô, sử dụng ngôn ngữ, đều là cực kỳ cổ lão, căn bản chính là Thanh Lâm bọn hắn chỗ nghe không hiểu. Nhưng là, Thanh Lâm nhưng có thể thông qua hắn sóng tinh thần động, hiểu rõ đến hắn ý trong lời nói, lại để cho Thanh Lâm vô cùng ngoài ý muốn chính là... Cái này 18 hồng hoang quỷ tướng, rõ ràng đều là bị trấn áp tại nơi đây, mà lại một trấn áp, tựu là hơn phân nửa kỷ nguyên lâu như vậy, đến tột cùng là người phương nào, có thể trấn áp 18 hồng hoang quỷ tướng, người này thực lực, nên mạnh bao nhiêu, Thanh Lâm tránh không được chịu liên tưởng, nhưng lại khó có xác thực khái niệm, cùng lúc đó... Hắn cũng giật mình tại 18 hồng hoang quỷ tướng thực lực. Bị trấn áp hơn phân nửa kỷ nguyên, cũng còn chưa từng mất mạng, đủ thấy kỳ thật thực lực mạnh. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, theo cái kia từng tiếng gào thét truyền ra. 18 tòa pho tượng phía trên, lập tức toàn bộ bộc phát thét dài thanh âm. Trong lúc nhất thời, nhưng thấy 18 tòa pho tượng. Tất cả đều là ù ù mà động, đối với cái kia một khối bảng hiệu, lăng lệ ác liệt xuất thủ. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. 18 tòa pho tượng, lập tức đã toàn bộ sống rồi, đã có được tánh mạng. Bọn họ đều là huyết hồng lấy một đôi mắt, huy động hai tay, hướng cái kia trên tấm bảng đập tới, như là người ngoại xem ra. Đây cũng là một bức cực kỳ hoang đường hình ảnh. 18 tòa pho tượng, rõ ràng tại đối với một khối bảng hiệu ra tay, lại để cho việc này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Nhưng mà Thanh Lâm, lại tuyệt không dám khinh thường điểm này. Đang ở Xâm La trong điện, hắn đối với cái kia 18 tòa pho tượng, cảm thụ vô cùng nhất trực quan. 18 pho tượng, tức là 18 hồng hoang quỷ tướng. Bọn hắn mỗi một lần ra tay, đều có thể phá diệt đại giới chi lực. Mỗi một lần ra tay, đều là 6 cấp bản đồ đại năng nhân vật chỗ không thể ngăn cản chi lực. Như thế lực lượng, đập chết một vị thánh vương, hoàn toàn đều giống như chụp chết một con ruồi đồng dạng đơn giản. Dầm dầm dầm, nhưng mà, liên tiếp va chạm kịch liệt thanh âm truyền ra. Lại để cho Thanh Lâm vô cùng ngoài ý muốn chính là 18 hồng hoang quỷ tướng công kích, đập vào một khối trên tấm bảng, rõ ràng khó có thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Một khối bảng hiệu, mặc dù bất quá một trượng đến trường, hai xích đến cao, lại thủy chung lập tại trong hư không, lù lù bất động, tùy ý 18 hồng hoang quỷ tướng công kích rơi ở phía trên. Chưa từng có chút tổn thương hoặc là di động. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm quả thực muốn giật mình tới cực điểm. Hắn trợn tròn một đôi mắt, tràn đầy khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy. Khó có thể tin, một khối bảng hiệu mà thôi. Rõ ràng làm được đây hết thảy. Đây hết thảy, là như thế không thể tưởng tượng. Như thế bất khả tư nghị. Ông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này. Cái kia trên tấm bảng, tự dưng xuất hiện một bóng người. Người này, nhìn về phía trên có thể có cao đến 2 mét. Toàn thân, bao phủ tại áo choàng màu đen phía dưới. Hắn đưa lưng về phía Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương đứng ở nơi đó. lại để cho bọn hắn căn bản không cách nào chứng kiến hắn tướng mạo. Mà hắn thân hình cũng là cực kỳ không ổn định, làm như tùy thời cũng có thể muốn tan rã. Gặp tình hình này, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày. Hẳn là đây cũng là 18 hồng hoang quỷ tướng trong miệng theo như lời, Xâm La Vĩnh Trấn, thoát thân không được. Không đều Thanh Lâm nghĩ ra cái như thế về sau, Hắc Y Nhân Ảnh lập tức tựu là một tiếng đạo phóng ra khẩu, âm thanh chấn toàn bộ một tòa Xâm La đại điện. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/nối-kay-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.